Tiếp Thiên Vận, chương 409, Điểm Binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thế ra quá mức phát rồ, ta vung cửa mà ra, này lái xe, hướng Tứ Tiểu Tiên bên kia trở về. Copy nội dung từ chuyện 88, đoạn thời gian trước còn tại ra mắt, lần này liền bệnh chết có phải hay không quá đột ngột rồi. Nhưng Hàn Thành Vân căn bản không để ý tới cái này, hắn nói chết bệnh liền chết bệnh, vấn đề này còn không có quay lại. Thật coi ta là 3 tuổi đứa bé, có thể lừa gạt thì lừa gạt. Copy nội dung từ chuyện 88, Hàn San San chết làm ta thấy được thế gia hắc ám, liền người bình thường đều có thể lấy bệnh nặng tử vong lý do. Chết được không minh bạch, một đường gió chỉ điện dơ cao, đến Tứ Tiểu Tiên đạo quan, ta xe đứng tại dưới đại thụ, bày xuống dự luật chuẩn bị mượn đường âm dương. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc này, bên cạnh khí tức nồng đậm chút, ta nhăn nhăn lông mày, răng cũng cắn ra tiếng vang. Chu Thiện, nếu như ngươi thật còn có chút nhân tính, liền dừng lại ngươi kia phá thí nghiệm lấy vô số nhân quỷ lấp ra các ngươi Chu gia đạo thống tới. Không cảm thấy quá mức huyết tinh tàn nhẫn a? Ngươi có thể nhân tính mẫn diệt, có thể cùng cái xúc sinh đồng dạng thôn phệ người cốt nhục, nhưng về sau đồ tử đồ tôn đâu? Bọn họ đi đường này, quay đầu lúc sẽ hay không trong lòng bất an? Chấm, Nhất Thiên, người sống một đời, luôn luôn ngồi thứ gì ra tới, tiêu diệt huyết vân quan, cũng là vì thiên hạ thương sinh xã tắc. Ta biết, này đại phương hướng ngươi sẽ không quan tâm, nhưng từ tiểu phương hướng suy nghĩ, ta chẳng phải làm sao có thể cứu ra ngươi bà ngoại đến. Chu Thiện ngữ trọng tâm trường xuất hiện ở dưới gốc cây. Vẫn như cũ mang theo bộ kia mặt nạ, vẫn như cũ lải nhải bịa đặt lung tung. Copy nội dung từ chuyện 88, ta mặt âm trầm, trong lòng đã đối với hắn cảnh giác đạt đến mắc điểm. Các ngươi đại phương hướng, tiểu phương hướng cái gì ta mặc kệ, ta chỉ là cái người tầm thường, bất đắc dĩ quấn vào các ngươi đám điên này tranh chấp bên trong, thiên hạ xã tắc, lê dân muôn màu, những này ta đều không quan tâm, ta chỉ muốn cứu ta bà ngoại, cứu ra các bằng hữu của ta. Chấm, ngươi trước tỉnh táo lại, Hàn San San còn chưa có chết không phải sao? Bọn họ chỉ là muốn kiểm tra ngươi, nhìn xem ngươi cùng Hàn San San quan hệ trong đó rốt cuộc đạt tới trình độ gì. Hiện tại ngươi trở mặt, đại gia cũng không phải đều tìm tới ta đến điều tiết rồi sao? Cho nên nói người nha chắc chắn sẽ có điều kiện nhưng tuân theo, ngươi không muốn đi lấp quan tài, liền có những người khác bổ sung, nên đi làm sự tình cũng không thể bởi vì ngươi không đi làm mà dừng lại a. Địa cầu tại chuyển, sẽ không bởi vì ngươi không đi làm, nó liền không chuyển. Chu Thiện tựa hồ thấy thời cơ chín mùi, liền bỏ xuống đoạn văn này đến, muốn ảnh hưởng ta hiện tại chuyện sắp phải làm. Copy nội dung từ chuyện 88. Chu Thiện, ta đã đốt Hàn San San, các ngươi giết chết sẽ chỉ chọc giận ta, tiến tới làm thế gia diệt vong, tới tìm ta có thể tìm ta người bên cạnh, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi tất cả đều chôn cùng. Huyền môn chuyện huyền môn đến làm, lời này nếu là tiền nhân lấy ra, liền có nó tồn tại đạo lý, kéo phàm nhân lúc đi vào, liền chú định các ngươi lại nhận vô cùng vô tận trả thù. Ta cười lạnh, chuẩn bị mượn đường hạ động phủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, Hàn San San thật không chết, ngươi cũng không cần lại nói những này nói nhảm, muốn chết thật ngươi cho rằng ta sẽ còn ở chỗ này chờ lừa giận của ngươi a? Chu Thiện buông tay nói, bắt lại mặt nạ, mặt mũi tràn đầy đều là chân thành. Copy nội dung từ chuyện 88, ta âm u cười lên, không chết, nói chết rồi, ta còn tin nàng không chết, nói không chết, chẳng phải là chết thật rồi. Bí tịch ta đã đốt hoặc là ta đi lấp quan tài, còn lại sách lược đều thành trống không, không có tịch ta xem các ngươi làm ra làm sao ba phù. Thật không có chết, chúng ta không có cổ tịch, làm sao có thể làm nàng chết đâu. Chỉ là làm nàng ngốc tại Hàn gia tầng hầm, đang chuẩn bị nhìn xem quyết tâm của ngươi đâu. Chu Thiện buông buông tay nói, copy nội dung từ chuyện 88, ta liền ở chỗ này chờ, trong vòng 3 giờ không gặp được Hàn San San, ta liền xuống đi điểm binh, đến lúc đó đứng tại trước mắt ta, đều san bằng. Ngăn đón ta đi cứu người, bất kể là ai, đều đừng trách ta nói không biết. Ta uy hiếp nói, Chu Thiện nhíu nhíu mày, gật gật đầu. Tốt, vấn đề này ta có thể từ đó chu toàn, bất quá 3 giờ có chút làm khó ta, chỉ có thể đáp ứng ngươi, buổi sáng ngày mai trước đó đem người đưa đến nơi này như thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88, nghe nói Hàn San San thật không có chết, trong lòng ta đổi hào, bình tĩnh lại, nhưng bỗng nhiên ta lại lâm vào một tia bất an, thường ngày loại tình huống này, kiểu gì cũng sẽ ra chút sự cố, Hàn San San sinh tử tồn vong thực sự khó nói đến định đến hỏi Chu Toàn. Đó là không có khả năng, Chu Thiện đứng ở chỗ này, hắn muốn câu hồn người bình thường quá mức dễ dàng, đừng nói quỷ sai, hắn hơn vạn âm binh đều lấy ra huyết tế huyết vân quan, giết một. Hai cái quỷ sai tính là gì? cho nên chính ta cũng không biết Hàn San San sống hay chết, cũng không chờ đợi, cũng không có những biện pháp khác, thật chẳng lẽ Điểm Binh đi cứu người, giết sạch đối phương cả nhà. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, ta tại bực này đến Hừng Đông, người nếu như không đến, ta liền mang binh trước San Bằng Hàn ra. Hàn Thành Vân lợi hại, liền nữ nhi đều giết, ta nhìn hắn có thể bắt ta như thế nào. Ta vừa nói, liền ngồi trên mặt đất chờ đợi Chu Thiện trả lời chắc chắn. Người Chu Gia Thiện mưu, Chu Thiện, Chu Toàn, bà ngoại đều không phải loại lương thiện. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra ta vẫn là bất chi bất giác vào mũ, lại trở lại ta lấp quan tài nguyên trong kế hoạch, không tính người đối đầu tính toán người, phản ứng tới thời điểm, đã tại Chu Thiện thế cục bên trong, đây là thế gia âm mưu, đồng dạng cũng là Chu Thiện không biết trong âm mưu một bộ phận. Bây giờ muốn trở lại chính mình hy vọng đi trên quỹ đạo đến, lại không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Copy nội dung từ truyện 88, do dự gian, Chu Thiện trên mặt mang tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu là lấp quan tài, đại cữu công còn có thể nghĩ biện pháp cứu ra ngươi đến, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, thế ra phía trên là sốt ruột một chút, muốn xem đến sự tình kết quả làm cho tất cả mọi người không đường có thể đi, mới có thể trở lại trước kia giả thiết tốt lộ tuyến. Tiểu nữ oa kia, là tam âm chi thể, làm sao có thể so được với ngươi ngũ âm chi thể, mặc dù có ẩn thể chất nhưng bổ khuyết huyết vân quan, nhưng cũng kém một ít, sẽ lưu lại rất lớn tác dụng phụ, nếu như là ngươi liền không đồng dạng, ngươi là trời sinh liền cùng huyết vân quan phù hợp thể chất, cho nên ngươi suy nghĩ một chút, thế ra làm sao lại lùi lại mà cầu việc khác. Bất quá ta cho ngươi nói thôi, liền xem như ngươi có thể trông thấy Hàn San San sống, nhưng thế ra cũng không thể để ngươi mang đi nàng không phải. Thẳng đến ngươi lấp quan tài mới thôi, nàng cũng sẽ không nhận được chân chính tự do, dù sao ngươi cùng nàng chỉ là bằng hữu quan hệ, cha mẹ của nàng có thể so sánh ngươi thân nhiều a, chính là nói, ngươi còn có ý định làm nàng làm con tin, thẳng đến các ngươi đã được như nguyện mới thôi đúng không? Ta đối Chu Thiện không tín nhiệm, đối thế gia cừu thị cũng không thể cho bọn họ mang đến bao lớn sợ hãi, hoặc nói vẫn là như vậy bảo trì không sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại ta cùng Chu Thiện bắt chuyện cãi cọ thời điểm, một cái đeo kiếm nam tử bỗng nhiên theo tứ tiểu tiên đạo quan cửa hướng phía chúng ta đi đến, khoảng cách này mới phát hiện hắn, ta đột nhiên có chút kinh hãi. Cũng không biết là như thế nào đến nơi này, phảng phất siêu một chút liền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Phá Hiểu, ta nhíu nhíu mày, gia hỏa này không có việc gì chạy tới này làm gì. Hắn hiện tại nhập đạo trung kỳ, thực lực cường đại đến quá mức, đối đầu nhập đạo sơ kỳ chiêu quỷ đạo Chu Thiện ta căn bản không e ngại, nhưng đối đầu với nhập đạo trung kỳ hắn, quả thực cùng đụng tới Yến Tử Hoa phiền toái như vậy. Hạ Nhất Thiên, Lý Phá Hiểu nhàn nhạt nhìn ngồi trên mặt đất ta, sau đó cũng không để ý tới, đi qua một bên đại thụ phía dưới, tựa vào thân cây trên, chỉ là nhìn ta chằm chằm không thả. Copy nội dung từ truyện 88, ta không hiểu ra sao, mà Chu Thiện biểu tình lại có chút khó chịu. Ngươi mời giúp đỡ, ha ha, giúp đỡ lại như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không có ý định thực hiện hứa hẹn? Ta thấy Lý Phá Hiểu liền đứng kia bất động, nghĩ đến Lý Đại Thối làm hắn nhìn ta chằm chằm, hắn quả nhiên liền đến nhìn ta chằm chằm. Copy nội dung từ truyện 88. Lần trước trên đường lớn mỗi người đi một ngả, hắn cũng hoàn toàn không có muốn truy tính toán của ta, bởi vì gia hỏa này cái mũi cùng cầu đồng dạng linh, muốn tìm ta căn bản không sợ ta trốn. Dùng âm hồn bất tán hình dung Lý Phá Hiểu, chỉ sợ đều không quá phận. Copy nội dung từ truyện 88, tất nhiên không có giả, đại cữu công ta cái này đi liên hệ, đem người điều giải tốt liền mang cho ngươi tới, buổi sáng trước đó, khẳng định sẽ tới. Chu Thiện nhìn nhiều Lý Phá Hiểu một chút, tựa hồ cũng có chút bắt không được này tên điên ý nghĩ. Ừm, ngươi liền điều giải đi thôi. Ta gật gật đầu, phát hiện Lý Phá Hiểu hoàn toàn chính là vây xem, cũng lười để ý tới hắn, mượn pháp thuật chuẩn bị xuống âm phủ đi. Copy nội dung từ truyện 88. Chậm rãi, Hạ Nhất Thiên, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Lý Phá Hiểu hướng phía ta đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngừng pháp thuật, biểu tình trở nên có chút không dễ nhìn, thường ngày gia hỏa này đều là lúc này động dao, hôm nay chẳng lẽ cũng tới chiêu này. Làm sao, Lý Phá Hiểu, ngươi chẳng lẽ còn muốn đánh một trận a, ta hiện tại thế nhưng là người bị hại. Copy nội dung từ truyện 88, cũng không phải là việc này, chỉ là muốn hỏi ngươi toàn họa sư hướng đi, ngươi cũng đã biết. Lý Phá Hiểu nói, không biết, rất lâu chưa từng thấy. Ta nghĩ nghĩ toàn họa sư hẳn là Trung Hoa Thành mặt trên vẽ tượng thần tiểu cô nương, làm sao cùng Lý Phá Hiểu có liên lạc. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá ta đâu thèm đến lấy nàng đi nơi nào, San San cũng mất tích. Ta tới lúc gấp rút đến kiến bò trên chảo nóng đâu. Lý Phá Hiểu nhíu nhíu mày, sau đó quay trở về dưới cây tiếp tục trầm mặc. Copy nội dung từ chuyện 88, ta cho hắn này đánh nhất định, liền có chút phân tâm, nói. Toàn họa sư làm sao vậy? Người không có việc gì tìm nàng, không bằng giúp ta tìm xem Hàn San San. Lý Phá Hiểu nhìn ta tốt nửa ngày mới chậm rãi nói. Ừm, ta sẽ chờ ở đây lấy Hàn San San đến, ngươi xuống âm phủ đi. Copy nội dung từ chuyện 88, ta nghe lời này rất quái lạ, cái gì gọi là ta xuống âm phủ, bất quá bây giờ cũng không nên đa phần thần, ta mượn đường xuống âm phủ, đi tìm sư phụ thương lượng sự tình. Chu Thiện không phải người ngu, ta cũng giống vậy không phải, hắn muốn kéo dài thời gian, ta không thể như ước nguyện của hắn, đối đầu thế gia chỉ có thể dùng nắm đấm nói chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88, đến động phủ phía dưới, chung quanh lại cùng binh lâm thành hạ đồng dạng bầu không khí tiêu sát khá hơn chút, thi vương đều xách theo binh khí đứng ở bên ngoài tuần tra tựa hồ tại đề phòng cái gì. Xem ra là Mục Vương a, Mục Vương năm đó hung tàn thành tính, mang theo một đống lớn tướng lĩnh thi binh chôn cùng, luyện thành thi loại, Tề phu nhân phản hắn, nữ nhi cũng không thân hắn, hiện tại điệu bộ này cũng coi như bình thường. Copy nội dung từ chuyện 88, vội vàng đến phòng học bên kia, chính đúng lúc gặp tan học, Tích Quân nhìn thấy ta cùng khỉ nhỏ đồng dạng ôm đi lên, ôm lấy cổ của ta không thả, cuối cùng vây quanh phía sau lưng của ta. Ta tâm tình u buồn, không có đi để ý đến nàng, để tùy đeo trên cổ, đến sư phụ trước mặt. Sư phụ, bằng hữu của ta cho thế gia người bắt đi, bọn họ muốn đem nàng lấp quan tài, ta muốn đem binh mã toàn bộ đưa đến Dương Gian, đem bằng hữu muốn trở về lại nói. Copy nội dung từ chuyện 88, lại khai sát giới, Khâu Tồn chi nhíu mày, đưa tay ra chỉ, nhanh chóng tính toán. Trong lòng ta như treo lên tảng đá lớn, sư phụ biểu tình là không nguyện ý cho ta đem binh lên đi. Vậy phải làm thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88, ai, đi thôi, bất quá nhanh đi mau trở về. Sư phụ coi xong, lắc đầu thở dài, lại trực tiếp đồng ý, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.